Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chương 517, hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng, đặc biệt là Tiêu Dĩnh Thiến cả người đều run lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Người phụ nữ độc ác này đã từng làm chấn động cả thủ đô, giờ phút này lại đang vô cùng hoảng sợ. Tần Trạm, cậu muốn làm gì? Tiêu Dĩnh Thiến miệng vừa run lập cập vừa nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm không thèm để ý đến lời này, anh hỏi ngược lại, không phải là hôm nay nhà họ Tô mở cuộc họp báo sao, sao các người lại không đi? Tô Tề Hải lạnh lùng, nói Tần Trạm có chuyện gì cứ trực tiếp nói nhà họ Tô thì làm sao có liên can gì đến anh? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm cười nhạt, anh nhìn Tô Tề Hải, lạnh lùng nói, tôi đến đây làm gì, trong lòng ông không rõ sao? Tiêu Dinh Thiên, Tô Tế Hải, ngày chết của các người đến rồi. Mặt của Tiêu Dinh Thiên phút chốc thay đổi rất lớn, cô ta hoảng sợ gào lên, vệ sĩ đâu? Không cần gọi nữa, mấy người vệ sĩ ở cái nơi nhỏ bé này có thể ngăn cản được ta sao? Tần Trạm cười nhạt nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tiêu Dĩnh Thiến nghiến răng, cô bất ngờ đứng dậy xoay người muốn bỏ chạy. Ngay lúc đó Tần Trạm hất tay một cái, bất ngờ có một luồng ánh sáng phát ra trực tiếp cắt đứt đôi chân của Tiêu Dĩnh Thiến. Tiêu Dĩnh Thiến bị mất đi đôi chân chống đỡ, toàn thân đột nhiên mất thăng bằng văng ra ngoài ngã xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cô ta kinh sợ nhìn đôi chân của mình, điên cuồng gào thét, a, chân của con, ông ơi, chân của con, cứu con voi. Sắc mặt của Tô Tề Hải vô cùng u ám, anh ta đột nhiên bật dậy la lớn, Tần Trạm, tạo liều mạng với mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trong chốc lát toàn thân của Tô Tề Hải bùng lên giận dữ, tay giữ thành nắm đấm lao vào Tần Trạm. Tần Trạm nhanh tay giơ tay lên, một tay bắt lấy nắm đấm của Tô Tề Hải, hơn nữa tay kia dùng lực trực tiếp bẻ gây xương của Tô Tề Hải. Nắm đấm của anh ta ta ở trong tay Tần Trạm lập tức nhận ra, máu thịt và xương trực tiếp biến thành một vũng máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. A, Tô Tế Hải đau đến nỗi mặt tái nhợt nhạt, nằm chặt cổ tay của mình. Tần Trạm mặt không đổi sắc, anh nhẹ nhàng kéo tay lại, toàn thân của Tiêu Dĩnh Thiến lập tức lao về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tiêu Dĩnh Thiến vô cùng hoang mang, cô hoảng sợ nói, Tần Trạm, cậu đừng giết tôi, cầu xin cậu đừng giết tôi. Nhìn thấy dáng vẻ cô ta như vậy, Tần Trạm nhịn không được cười phá lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Bà cũng có ngày hôm nay. Tần Trạm cười lạnh, bây giờ đã biết xin tha mạng rồi. Tiêu Dĩnh Thiến điên cuồng hét lớn, là tôi sai rồi, tôi không dám chọc giận cậu nữa, cầu xin cậu tha cho tôi, bắt tôi làm trâu làm ngựa cũng được, đừng giết tôi. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tột cùng cô ta, trong lòng Tần Trạm chẳng có chút thương hại nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh lạnh nhạt nói, tha cho bà. Lúc đầu các người có từng nghĩ qua tha cho Tô Uyên hay không? Lúc Tô Uyên đến cầu cứu các người có còn nhớ? Đã sỉ nhục cô ấy ra sao không? Nhà họ Tô các người đều phải chết, tất cả đều phải bị lăng trì tan xương nát thịt. Tần Trạm càng nói càng tức giận, anh đứng dậy dùng một tay bẻ gãy cánh tay của Tiêu Dĩnh Thiến, sau đó ấn đầu của cô ta xuống đất. Tôi thật sự biết sai rồi, bị sự sợ hãi và đau đớn cả hai cùng tấn công. Tiêu Dĩnh Thiến không cầm được, đại tiểu tiên ra hết cải, tôi cầu xin cậu tha cho tôi quỳ trước mặt cậu, tôi khẩu đầu lại cậu tha cho tôi đi. Tiêu Dĩnh Thiến liều mạng cầu xin tha mạng, đáng tiếc là bà ta đã mất đi đôi chân, muốn quỳ cũng không thể quỳ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm vừa lắc đầu vừa nói, những chuyện cô đã làm cô phải trả giá. Tiêu Dĩnh Thiến, mối thù của Tô Uyên tôi luôn khắc ghi trong lòng, tôi muốn cho các người toàn bộ nhà họ Tô đều phải đền mạng. Ánh mắt của Tần Trạm sắc bén như dao, khiến người khác không dám nhìn vào mắt anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Dáng vẻ Tiêu Dĩnh Thiến gào khóc thảm thiết không hề nhận được chút thương hại nào. Tần Trạm, cậu giết chúng tôi rồi, nhà họ tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tô Tề Hải gào thét giận, nhà họ Tô. Tần Trạm nhường mày, ông cảm thấy bây giờ tôi còn quan tâm đến nhà họ Tô sao? Ông yên tâm, nhà họ Tô sẽ phải trả giá nhanh thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Nói xong, Tần Trạm nhấc chân lên, dùng một chân đạp nát não của Tiêu Dĩnh Thiến, phục. Một tiếng, máu thịt văng tung tóe, xương cốt tất cả đều lộ ra ngoài, nhìn vào cực kỳ ghê tởm và tàn nhẫn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trên mặt của Tần Trạm dính một vài giọt máu. Tiêu Dĩnh Thiến chết rồi, nhưng Tần Trạm chưa dừng lại ở đó, anh. Động Thiên Minh Nhãn, hai tay phát ra ánh sáng chói lóa, sau đó dùng một tay trực tiếp bắt lấy linh hồn của Tiêu Dĩnh Thiến, loại người như các người, không cần đi đầu thai nữa. Tần Trạm lạnh lùng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh nắm chặt bàn tay lại, trực tiếp bóp nát linh hồn của Tiêu Dĩnh Thiến. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế này, làm cho Tô Tề Hải kinh hồn bạt vía. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tấn Trạm tại sao câu lại có thể ác độc như vậy? Vẻ mặt của Tô Tề Hải không cam tâm nói. Độc ác, Tần Trạm cười phá lên, đương nhiên là do các người ban cho, nếu như không phải do sự ép buộc của nhà họ tôi nhà các người tôi cũng sẽ không đi đến bước ngày hôm nay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Nếu như không có nhà họ Tô các người tôi và Tô Uyên đã có con từ lâu rồi, sống cuộc sống thật hạnh phúc rồi. Tất cả những thứ này, đều do nhà họ Tô nhà các người. Tần Trạm dùng sức mạnh kinh hoàng gào lên trước mặt Tô Tề Hải, ngực của Tô Tề Hải bất ngờ bị đâm thủng, hai chân khuỵu xuống, bụp. Một tiếng quỳ xuống mặt đất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ông ta định đứng đẩy, nhưng phát hiện trên đôi vai giống như có hai ngọn núi đè xuống, hoàn toàn không đứng dậy lên. Tôi thật sự hối hận rồi. Tô Tề Hải mở miệng nói, một dòng máu tươi từ trong miệng của ông ta chảy ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tôi thật sự hối hận vì đã không nghe lời Yến Võ không giết cậu sớm. Tô Tề Hải điên cuồng gào lên, cậu là đồ cặn bã, cậu dựa vào cái gì mà đứng ở vị trí này? Cậu dựa vào cái gì mà làm đối thủ của ta? Chấm, nghe được lời này, Tần Trạm không nhịn được cười chế nhạo. Ông và Tô Vũ thật đúng là ba, con với nhau, lời nói cũng giống nhau như đúc, tôi thật sự không biết sốt của các người dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tô Tế Hải, nếu như không có nhà họ Tô chống đỡ cho ông thì ông là cái thả gì chứ? Không có sự giúp đỡ của nhà họ Tô, ông có thể đứng trên vị trí này ư, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Một tên phế vật vô tích sự chỉ biết dựa vào quyền thể của gia đình, có tư cách gì mà khinh thường cuộc sống của người dân bình thường. Tô Tề Hải cười phá lên, Tần Trạm, cậu mãi mãi không thể đứng trên địa vị là của ta. Cho dù cậu là đại võ tông, thì cũng chỉ là một thằng bần hèn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Vậy sao, Tần Trạm cười lạnh nói, vậy thì thật đáng tiếc con người bần hèn này hôm nay sẽ giết ông. Nói xong, Tần Trạm nhắc tay lên, đặt lên trán của Tô Tề Hải. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Kỹ năng tàn phá tinh thần được khởi động, nội lực bên trong Tô Tề Hải chảy ra trong lòng bàn tay của Tan Trang. Không lâu sau Tô Tề Hải biến thành một phế nhân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tô Tề Hải bại liệt nằm trên đất, cổ họng khăn đi vì đau dữ dội và hầu như không thể nói được. Tô Hải, tôi cho ông một cơ hội nói ra lời trắng trối đi. Tần Trạm đứng trước mặt của Tô Tả Hải, nói một cách lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tô Tề Hải dùng hết sức lực mở miệng nói, mất đi tình yêu tha thiết đất đau khổ đúng không? Ha ha, cho dù cậu giết chết ta, thì cả đời này cậu cũng không thể gặp được Tô Uyên, Tần Trạm cuối cùng thì vẫn là tôi thắng, cậu cái gì cũng không thay đổi được, cái gì cũng không thay đổi được đâu, ha ha ha. Tô Tề Hải dùng hết sức lực cuối cùng liều mạng gào lớn. Cách chương.